Chương 17, hai quyền. Nổ tung nước biển phía trên. Sengoku hóa thành đại Phật hình thái đứng tại thuyền trên bong thuyền, tiếp lấy hắn thả người nhảy, cả người vượt qua bờ biển, trực tiếp trùng điệp nện ở bên bờ, rơi xuống tàn phá trên bến tàu. Hóa thành đại Phật hình thái Sengoku chừng 2030m độ cao, tựa như người khổng lồ đứng vững ở đó, toàn thân bám vào một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy, khí thế vô cùng dọa người. Hải quân bản bộ đại tướng Phật Sengoku đứng tại kỳ giọt dịch sau lưng Robin bị Sengoku kia dọa người khí thế chấn nhiếp, ánh mắt có chút run rẩy đọc lên Sengoku danh hảo. Sengoku nhìn thoáng qua kỳ giọt dịch phía sau Robin, lại lần nữa nhìn về hướng kỳ giọt dịch, trầm giọng nói, bao che chính phủ thế giới tội phạm truy nã, nhưng là muốn phạm liên đới chịu tội. Ngươi biết nàng là như thế nào nghiêm trọng tội phạm sao? Nàng bị chính phủ phán xử thế nhưng là tử hình phía trước ngươi cũng không có qua tội gì trách. Nếu như ngươi hiện tại giao ra ác ma chi tử lời nói, đối phía trước chưa từng có sai ngươi có thể từ nhẹ xử lý, bằng không mà nói ngươi đem sẽ cùng nàng cùng nhau bị phán xử đồng dạng chịu tội. Xẻn gỗ cụ lời nói để Robin có chút run rẩy. Nàng không khỏi nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn xem đại Phật hình thái xẻn gỗ cụ, cứ việc thân cao kém xa, nhưng hắn ánh mắt lại cho xẻn gỗ cụ một loại phảng phất tại nhìn thẳng cảm giác. Thật đáng tiếc. Mặc kệ nàng phía trước có tội tình gì trách, nàng bây giờ đều là ta hầu gái, ta là vĩnh viễn sẽ không giao ra người của ta. Kỳ do dưới lời nói, để Robin trong lòng hơi run rẩy một lần. Nhìn qua kia tựa như màu vàng kim đỉnh núi đồng dạng, cao chót vót tại áp lực, cho người ta to lớn áp bách hải quân đại tướng Sengoku, cùng với đứng tại trước mặt nàng, cứ việc thân ảnh cũng không cao lớn, nhưng lại tựa như có thế che kín phía trước hết thảy mưa gió. Kỳ do dưới bóng lưng. Robin mím môi một cái. Tên là cảm động cảm xúc ở trong nội tâm xen lẫn, 11 tuổi nàng lúc này, trong con ngươi chỉ còn lại có Kỳ Giọt bóng lưng. Kia cũng chỉ có thể đưa ngươi, cùng nhau tử hình. Xẻn gỗ cụ trong con ngươi toát ra một vệt lạnh lẽo chi sắc, tiếp lấy hắn một tiếng gầm thét, giơ bàn tay lên, hướng về Kỳ Giọt bỗng nhiên một trường ghim xuống tới. Bàn tay rơi vào không trung, không khí liền bắn ra một vệt mắt thường đều có thể thấy quan mang, hình thành trùng kích cực lớn sóng. Đem Kỳ do dự tính cả hắn toàn bộ ngay phía trước bờ biển, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đối mặt sèn gỗ cụ trùng kích. Kỳ do dự cu nở dê dơ tay lên, tay trái của hắn trắng nón mà cũng không rộng dày, nhìn qua thậm chí tựa hồ không có bao nhiêu khí lực, từ trên thế hình càng là cùng đại Phật hình thái sèn gỗ cụ hoàn toàn kém xa. Nhưng chính là đơn giản như vậy đưa tay hướng lên đẩy một cái, không khí liền bỗng nhiên vù vù một tiếng. QNZ tạo nên một cỗ đồng dạng sóng xung kích, đón Sengoku đánh tới. Thần La Thiên Trinh. Vành hai cỗ trùng kích trên không trung va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra trời rung đất chuyển giống như hoành minh. Màu vàng kim từng tia lôi hồ tại kia trùng kích ở giữa va chạm xen lẫn, trong tích tắc liền lan tràn đến cực điểm xa khu vực, toàn bộ bầu trời dường như vỡ vụn đồng dạng, lấy va chạm trung tâm xuất hiện từng tấc vết rách. Âm ầm toàn bộ hòn đảo dưới một kích này va chạm kịch liệt lay động, trên đa y dương bao là cũng là nhấc lên quần quận sóng cả, khiến cho chưa đỗ quân hạm lại một lần nữa bị nước biển cuốn theo lấy lăn lộn tới lui, làm trên mặt lượng lớn hải quân đều là một mảnh kinh hai ôm lấy cột buồm cùng hàng rào, để cho mình không bị vung rơi. Sengoku đại tướng ngăn trở Sengoku tiên sinh sóng xung kích tên kia nhìn xem Kỳ do cùng Sengoku đối hám, không ít hải quân trong nội tâm đều là một mảnh chấn động. Bọn họ là rất ít gặp đã có người có thể chính diện ngạnh kháng dưới sẻn gỗ cụ trùng kích. Phóng nhãn toàn bộ biến ca, cũng liền dâu trắng, bách thú cải đủ các loại giải rác mấy người mà thôi. Mà bây giờ, Kỳ do đưa tay liền đứng vững sẻn gỗ cụ sóng xung kích, đồng thời nhìn qua còn không chút nào phí sức, dường như chỉ là dễ dàng thả ra năng lực, liền ngăn cản xuống tới trái ác quỷ năng lực đã khai phát đến loại trình độ này sao. Sẻn gỗ cụ bàn tay ép xuống, kết lực thả ra năng lực của mình. Ý đồ đè sập Kỳ Giọt, nhưng lại dường như đặt tại một cái cực kỳ cứng cỏi bóng ra bên trên, miễn cương ép xuống một tấc, liền không cách nào lại đè xuống. Cuối cùng hai cỗ trùng kích triệt để nổ tung lên, để hắn cự đại thủ trưởng bị chấn khai, cả người cũng là hướng lui về phía sau một bước, một cô mắt thường đều có thể thấy dư ba hướng về bốn phương tám hướng đu đi. Siêu Kỳ Giọt thân ảnh lóe lên, đột ngột biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi thẳng tới sẻn gỗ củ chính diện, tay phải hắn nắm tay, hướng về sẻn gỗ củ đầu trực tiếp một quyền đánh tới. Không khí bỗng nhiên vặn mẹo, hình thành to lớn quyền ấn, trùng kích hạ xuống. Thật nhanh sẻn gỗ củ con ngươi co rụt lại, đã không còn kịp huy quyền nên đón, chỉ có thể đem cánh tay phải nâng lên, ngăn cản hướng kỳ giọt vung lên nằm đấm, màu vàng kim to lớn trên cánh tay, phụ thuộc một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đông kỳ giọt một quyền này hạ xuống, tựa như va chạm chuông đồng âm thanh đẩy ra. Đại Phật hình thái dưới sẻn gỗ củ cái kia khổng lồ thân thể, thình lình tại kỳ giọt dưới một kích này, lảo đảo một lần, hướng về sau liên tiếp lui hai bước, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Loại lực lượng này sẻn gỗ củ nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt, lộ ra một tia kinh hãi. Đại Phật hình thái dưới, vốn là có thể đem lực phòng ngự tăng lên tới mức độ cực cao, lại thêm hắn bật sổ sổ củ hạ kỳ, cả hai hợp nhất dưới tình huống, là đủ để ngạnh kháng dâu trắng công kích. Nhưng giờ khắc này ở kỳ giọt một quyền phía dưới, hắn cơ hồ không thể ngăn cản, cánh tay hơi tê tê kỳ giọt uy lực của một quyền này, cơ hồ không so dâu trắng, gặp nắm đấm sai lực phòng ngự rất không tệ à, có thể đón lấy ta một kích. Kỳ giọt lơ lửng giữa không trung, thu hồi nắm đấm, hướng về phía sẻn gỗ cụ chậm rãi mở miệng. Hắn hiện tại không phải lục đạo hình thức, cũng không có mở bắt môn độn giáp, nhưng cho dù là như vậy, hắn phổ thông một quyền cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện tiếp xuống, chí ít phía trước gạ ảo kỳ gì, ả kẻ nụ đều chịu không được, một quyền liền sẽ bị trực tiếp đánh bể. Không có hệ tự nhiên trái ác quỷ lời nói, liền đã tại chỗ qua đời. Mà sẻn gỗ cụ nhưng là bằng vào lực phòng ngự, thật ngạnh kháng hắn một lần phổ thông quyền, hơn nữa nhìn đi lên còn không có gì đặc biệt lớn hiệu quả, chỉ là lui ra phía sau hai bước. Chưa trưởng thành đến đỉnh phong ảo kỳ gì ả kẻ nụ đáng người. Cùng sẻn gỗ củ những này đã sừng sững tại biến ca đỉnh cường giả ở giữa, quả nhiên vẫn là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Kỳ do lời nói để sẻn gỗ củ sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Hắn hơi cắn răng, hướng về phía kỳ do đông nhiên vùng ra nằm đấm, nói, đừng quá mức cuồng vọng tiểu tử. Nhìn xem sẻn gỗ củ nằm đấm đánh tới, kỳ do trong con ngươi quang mang lóe lên, không có bất kỳ cái gì e ngại, cũng là trở tay một quyền tiến lên nên tiếp. Hai con lớn nhỏ kém xa nằm đấm. Cứ như vậy trên không trung và chạm đến cùng một chỗ. Oanh một tiếng trời rung đất chuyển oanh minh. Kỳ do cùng sẻn gỗ củ hai người đều bảo trì đứng yên bất động, một lớn một nhỏ hai nắm đấm cứ như vậy mâu thuẫn ở chung một chỗ, nhưng trong không khí nhưng có lôi đỉnh đang không ngừng xé rách nổ tung. Hai người dưới chân đại địa, lấy tiếp xúc vị trí làm trung tâm, hướng về hai bên băng liệt, không hề đứt đoạn hướng về nơi xa lan tràn, đem biến ca xé mở một đạo vết rách. Đem hòn đảo xé mở một đạo vực sâu một kích phía dưới. Toàn bộ hòn đảo gần như vỡ thành hai nửa.